Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái công ty lúc nãy thực sự có vấn đề. Hả? Anh cũng nghĩ vậy à? Em chỉ xem thử thôi, không ngờ bọn họ thực sự có vấn đề. Nhưng bây giờ chưa có ai báo án, em cũng không biết phải xử lý thế nào. Về mặt này, Lâm Linh không giỏi, cô vào đó chỉ muốn xem thử giám đốc họ Hách lừa ba cô là người như thế nào. Vì đã tình cờ đến tiệm, nên cô không ngại ghi nhớ bộ dạng của ông ta, tìm hiểu tình hình trong tiệm, phòng khi ba cô hoặc bạn bè của ông gặp chuyện gì, cô lại không biết gì. Lộ Hàn Xuyên vẫy tay, nói, em cứ đi học bình thường, không cần xử lý. Theo quan sát của tôi, công ty này có khả năng liên quan đến việc buôn lậu đồ cổ ra nước ngoài. Loại vụ án này, chúng tôi đã từng xử lý. Bọn họ mở tiệm ở nhiều nơi, nếu gặp đồ cổ đáng giá, rất có thể sẽ trộn lẫn những đồ cổ này vào hàng thủ công mỹ nghệ, khai báo là hàng thủ công mỹ nghệ để vận chuyển ra nước ngoài. Có thể vận chuyển qua Hồng Kông ra nước ngoài, khả năng lớn hơn là vận chuyển đến Nhật Bản. Nhiều đồ cổ được vận chuyển đến đó để tẩy trắng, sau đó được bán cho các nhà sưu tập tư nhân ở châu Âu và Mỹ. Sau một vài năm, chúng sẽ được bán với danh nghĩa là bộ sưu tập cá nhân của gia đình hoặc nhà sưu tập châu Âu và Mỹ. Và người mua những thứ này chủ yếu là người dân nước chúng ta, lý do em cũng hiểu rồi đấy, tất nhiên Lâm Linh hiểu. Bởi vì nhiều người không muốn những báu vật của đất nước chúng ta bị thất lạc ở nước ngoài, đám người kia đang lợi dụng lòng yêu nước của người dân để kiếm tiền. Nhưng nhiều người dân rõ ràng biết điều đó, nhưng lại không nỡ để báu vật quốc gia bị thất lạc ở nước ngoài, vậy thì chỉ có thể bỏ tiền ra thôi. Lộ Hàn Xuyên gật đầu, nghĩ thầm nói chuyện với cô gái nhỏ này thật dễ dàng. Rất dễ giao tiếp. Anh lại nói, đúng vậy, đây là một trong những đường dây kiếm lợi chính của đám người này. Tất nhiên, trong trường hợp thuận lợi, bọn họ cũng sẵn sàng kiếm chút tiền nhỏ. Ví dụ như cái bình em mang đến hôm nay, rõ ràng là giả, nhưng bọn họ lại cố tình nói là thật. Nếu tin thì sẽ phải chịu thiệt. Về việc bị thiệt hại như thế nào, anh không nói rõ. Anh cảm thấy Lâm Linh sẽ hiểu. Quả nhiên Lâm Linh cũng nói, đúng vậy, trước đó bà em suýt bị lừa, nên hôm nay em mới vào xem thử. Lúc này Lộ Hàn Xuyên mới biết tại sao cô lại làm như vậy. Anh suy nghĩ một chút, nói với Lâm Linh. Tiệm đó, em và mẹ em sau này đừng đến nữa. Tạm thời cũng đừng đến khu vực đó. Tôi sợ không an toàn. Lâm Linh sững sờ, sao vậy? Lộ Hàn Xuyên cảm thấy khả năng chịu đựng của cô rất mạnh. Liền kể lại chuyện có người theo dõi anh hôm nay. Sau đó anh dặn dò Lâm Linh. Làm theo lời tôi nói. Sau này đừng đến đó nữa. Lâm Linh không muốn đùa giỡn với sự an toàn của bản thân. Trước đây cô cũng không ngờ công ty này lại có người phụ trách theo dõi. Vậy thì sự thật ẩn giấu đằng sau công ty này khủng khiếp đến mức nào, không thể nói rõ. Cô lo lắng nói, Lộ Đổi, vậy anh không sao chứ? Bọn họ có tìm đến nhà anh không? Không sao, lúc trên đường tôi đã cắt đuổi được. Nếu công ty này thực sự liên quan đến việc buôn lậu đồ cổ, thì đó là việc của đội chúng tôi. Tôi sẽ liên lạc với hải quan, tập trung điều tra hàng hóa vận chuyển ra nước ngoài của công ty Lục Đình. Nếu hải quan thiếu chuyên gia thẩm định, tôi sẽ tìm người đến giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Linh biết, mặc dù Lộ Hàn Xuyên còn trẻ, nhưng anh chắc chắn đã trải qua nhiều chuyện, cũng hiểu biết về đồ cổ. Anh chắc chắn có thể xử lý tốt những việc này, vì vậy cô nói. Được rồi, nếu có việc gì cần giúp đỡ, anh có thể liên lạc với em. Nghe cô nói vậy, Lộ Hàn Xuyên nghiêm túc nhìn cô, nghĩ thầm không biết có ngày nào đó mình thực sự cần cô giúp đỡ. Anh nói, được, nếu cần em, tôi sẽ không khách khí, không có việc gì rồi, tôi đi nhà ông ngoại trước. Nói xong chuyện chính, Lộ Hàn Xuyên cũng không biết nên nói gì tiếp, liền định rời đi. Anh muốn giúp Lâm Linh tập luyện thoát khỏi dây thừng, nhưng hiện tại bọn họ không có địa điểm thích hợp. Anh không thể nào đưa Lâm Linh về nhà mình rồi trói cô được đúng không? Cảnh tượng đó chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy không phù hợp. Vì vậy, đành phải tạm thời gác lại chuyện này. Anh định lái xe đến tòa nhà số 5, Lâm Linh lại cười hì hì nói. Hôm nay anh diễn rất hay, mẹ em nói còn hay hơn diễn viên trên TV, anh có thể đi đóng phim đó. Lộ Hàn Xuyên, anh định lái xe đi rồi, nghe cô nói vậy, vẻ mặt không khỏi khựng lại. Tai cũng đỏ lên. Nghĩ đến biểu hiện của mình lúc đó, anh cũng cảm thấy rất lúng túng. Em trai của chú hai anh thường xuyên bày ra bộ dạng như vậy, anh cũng chỉ là học theo bộ dạng của đối phương. Lâm Linh cười hì hì nhìn chiếc Cherokee lái đi, về nhà cũng không quên dặn dò Diêu Ngọc Lan và Lâm Khánh Đông, gần đây đừng đến tiệm đó nữa, cũng đừng tiếp xúc với giám đốc Hách. Một tuần sau, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, chỉ là vào thứ năm, Diêu Ngọc Lan không vui nói với Lâm Linh chị gái bà sẽ đến Giang Ninh trong vài ngày nữa, cũng không biết định làm gì. Kể từ khi ba mẹ của Diêu Ngọc Lan qua đời, hai chị em ít khi liên lạc với nhau. Diêu Ngọc Lan không muốn tiếp xúc với chị gái, nhưng chị gái lại đến từ nơi cách xa hàng trăm cây số, với tư cách là em gái, bà không thể nào không gặp mặt. Tuy nhiên, bà vẫn cảm thấy bực bội, Lâm Linh lại rất thoải mái, cô nói với Diêu Ngọc Lan. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cần tiếp đãi thì tiếp đãi, giữ thể diện mặt ngoài là được rồi. Nhưng khi không nên mềm lòng thì đừng mềm lòng, việc không thể làm thì không làm, giữ vững giới hạn đó là được. Cách chương.